Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 491 phát hiện. Hay, lão đạo chính là người như vậy, đột nhiên phát hiện bậc cha chú trâu bò như vậy, để lại nhiều thứ tốt như vậy, đương nhiên sẽ trở nên hưng phấn. Vì vậy làm như không nghe thấy lời nói của Trương Hải Căng, nhưng không đọc ra nữa mà lẩm bẩm ở trong lòng, đợi sau khi xem xong cả hai trang mới xoa cái trán hơi căng cứng. Giải thích với Triệu Khách và Trương Hải Căng. Thì ra, tên tiểu quỷ này gọi là Xú Anh, cũng gọi là Lệ Anh. Một nửa là sau khi nữ nhân sảy thai hoặc sinh non, sinh ra đã chết chìm trong bồn cầu, chết rất thảm, tất nhiên oán khí sẽ rất nặng nề. Lại lợi dụng một loại tà thuật nào đó luyện chế quỷ anh thành lệ quỷ. Khác với lệ quỷ bình thường, thứ này có phần giống Kumanthong của Thái, sẽ nghe theo chủ nhân, nhưng năng lực cụ thể còn cần xem chủ nhân nuôi dưỡng thế nào. Hiện tại, tuy không biết đối phương nuôi dưỡng quỷ anh này như thế nào, nhưng chắc có liên quan với nước, vì vậy tuyệt đối không thể gần nước, nếu gần nước đảm bảo con hàng này còn chuồn nhanh hơn thỏ, đừng ai mong bắt lại. Ca, thứ này không có tác dụng gì, hay là hủy đi cũng có thể cho đối phương một bài học, tuy lời này của Trương Hải Căng hơi khó hiểu nhưng Triệu Khách có thể hiểu ý hắn ta, 8-9 phần 10 thứ này là năng lực đặc thù của người đưa thư, sau khi hủy đi chắc chắn sẽ bị phản phệ, biết đâu còn có thể khiến đối phương bị trọng thương. Cùng thuận tiện tìm ra bọn họ, nhưng Trương Hải Căng nói xong chỉ thấy sắc mặt lão đạo thay đổi, vội vàng tiến lên bảo vệ chậu thủy tinh nói, không nên, không nên, ta lớn như vậy đây là lần đầu tiên ta thấy thứ này, giữ lại, để ta làm nghiên cứu. Nghiên cứu cộng lông, ngươi có thể nghiên cứu ra thứ gì? Trương Hải Căng nghe xong hơi nóng nảy, bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hoặc là tìm ra hung thủ, hoặc tìm ra tên người đưa thư đang ẩn nấp, hai chọn một. Có thể nhanh chóng hoàn thành thì phải nhanh chóng hoàn thành, càng kéo dài biến số càng lớn. Đương nhiên, sở dĩ Trương Hải Căng sốt ruột như vậy còn có một vấn đề, hắn ta chịu trừng phạt nhiệm vụ thất bại trong không gian khủng bố lần trước, thời gian côn đao tất cả năng lực tăng lên gấp bội, khiến thực lực của hắn ta tổn thất mạnh, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi không gian khủng bố lần này, để kết thúc trừng phạt của mình. Được rồi, cho hắn nghiên cứu đi, dù sao ta thấy vật nhỏ này cũng không sống được lâu, để hắn giày vò đi. Lúc này, Triệu Khách nói, nhưng chưa đợi Trương Hải Căng nói gì đã thấy Triệu Khách đưa tay ra chỉ cái hòm cất giữ sách ở trên mặt đất, nói, ta mượn xem những thứ này một chút, cầm lấy đi, Triệu Khách đã nói đỡ như vậy, trên mặt lão đạo dần xuất hiện nụ cười, cũng không hẹp hòi, xua tay ra hiệu Triệu Khách có thể tùy tiện lấy xem. Ca, ngài không vội sao? Trương Hải Căng đi đến bên cạnh Triệu Khách, không hiểu sao Triệu Khách lại muốn giữ vật nhỏ kia lại, đang làm cái gì chứ, trực tiếp giết chết là được rồi. Triệu Khách tìm tòi trong cái hòm trước mặt, cũng không ngẩng đầu lên nói, vội. Vội có thể làm gì? Chờ xem, chắc chắn tên này sẽ có hành động tiếp, một cạm bẫy không thành, chắc chắn hắn sẽ thiết kế cái thứ hai, cái thứ ba, cho đến khi hắn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, chúng ta còn có cơ hội. Triệu Khách nói xong cũng không đợi Trương Hải Căng nói gì, ông một chồng sách thật dày đi đến phòng cho khách, tiện tay khóa cửa phòng lại. Đến đêm, xung quanh tiểu khu người đi đường vội vàng. Thỉnh thoảng có thể thấy xe cảnh sát tuần tra, thỉnh thoảng lại thấy có cảnh sát khám xét xung quanh. Dù sao vụ án mạng lớn như vậy không thể cứ kết thúc không có manh mối như vậy, nhưng vì tránh gây ra khủng hoảng, vì vậy có rất nhiều cảnh sát lựa chọn mặc thường phục đi ra ngoài. Trong một quán ăn ở đầu đường gần tiểu khu, chỉ thấy một tên cảnh sát tên Trương Trần cau mày, nhìn tư liệu trong tay không nhịn được nói thầm. Tư liệu về chủ nhà rất đầy đủ, nhưng vấn đề là tư liệu bà chủ nhà hoàn toàn có thể dùng từ hỏng bét để hình dung. Dựa theo tài liệu thu thập được, mạng lưới quan hệ của nữ nhân này rất hỗn loạn. Tuy nhiên sau khi cân nhắc đại khái có thể loại bỏ là cướp bóc, dù sao đồ đạc quý giá trong phòng không hề có dấu vết lục lọi hay mất đi. Khả năng trả thù và giết người vì tình rất lớn, điều quái dị là chưa tìm được hung khí. Trong phòng có 4 xác chết, ngoại trừ bà chủ nhà, họ hàng chủ nhà đều chết khá thê thảm, còn có Dương lão đầu ở tầng 7. Điều quái dị nhất là Dương lão đầu này. Dựa theo lời nói của bác sĩ pháp y, người này cứ như một bộ xác ướp, mỡ nước trên người đều bị hút khô, hoàn toàn không biết tại sao lại làm được. Vụ án quỷ dị như vậy, tài liệu duy nhất có thể chắc chắn là bà chủ nhà có một đứa con với trượng phu trước, hơn nữa trượng phu trước và hài tử đều ở trong tiểu khu này. Lúc đầu, Trương Trần tưởng giết người vì tình, cố ý điều tra, kết quả trượng phu trước của bà chủ nhà không có chứng cứ vắng mặt, con nàng chưa tới 15 tuổi. Chương 492 phát hiện. 3. Hơn nữa, nam nhân đã ly hôn với bà chủ nhà 5 năm, chỉ là ly hôn cũng không phải thù sâu hận lớn gì, sao lại tháo đối phương thành tám khối? Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Trần nghĩ đến đầu sắp nổ tung. Hắn ta vỗ bàn, nói với hai tên đồng bạn bên cạnh, các ngươi ăn đi, ta đến nhà vệ sinh. Chỉ thấy lúc Trương Trần nói lời này, sải bước đi vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này rất nhỏ, dù sao cũng là nhà hàng nhỏ, nhà vệ sinh cũng chỉ lớn hơn nhà vệ sinh trong nhà một chút. Một cái bồn rửa mặt, một cái bồn tiểu tiện cùng một gian phòng nhỏ, bên trong là bệ ngồi xổm. Trương Trần cởi thắt lưng, châm một điếu thuốc, ngồi trong nhà vệ sinh, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ tình tiết vụ án. Trong vụ án này rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại là vụ án khó giải quyết nhất mà Trương Trần từng gặp. Càng nghĩ càng buồn bực, chỉ thấy Trương Trần lau sạch sẽ cái mông, đang định rời khỏi nhà vệ sinh. Ngay lúc này, trong nhà vệ sinh đột nhiên tối sầm lại, đèn nhà vệ sinh tắt ngúm. Có lẽ xuất phát từ trực giác làm cảnh sát nhiều năm, bàn tay đang kéo tay nắm cửa của Trương Trần hơi khựng lại. Liếc mắt nhìn qua khe hở cửa nhà vệ sinh ra ngoài, đáng tiếc bên ngoài đen xì không thấy gì hết. Lúc này, đèn nhà vệ sinh đột nhiên sáng lại, chỉ thấy một tên mập tai to mặt lớn đi đến bồn tiểu tiện, cơ thể mập mạp gần như chặn hết cả cửa nhà vệ sinh. Điều khoa trương hơn là tên mập mạp này lại có một mái tóc dài bóng mỡ. Thấy thế, Trương Trần thầm thở phào, cảm thấy mình quá căng thẳng. Hắn ta rời khỏi nhà vệ sinh, đi đến bồn rửa tay, nhìn bản thân trong gương một chút. Trương Trần cảm giác sắc mặt của mình trở nên tang thương hơn nhiều. Cùng lúc nhìn gương mặt tang thương của mình, Trương Trần không quên chú ý đến tên béo ở sau lưng, chỉ liếc qua cũng không quá để ý. Nhưng có lẽ xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Trương Trần nhìn người luôn muốn nhìn từ dày nhìn lên. Vì vậy lúc ánh mắt nhìn vào tấm gương trước mặt, dựa vào tấm gương bắt đầu đánh giá bàn chân tên mập mạp này. Chỉ là, Trương Trần hoàn toàn không ngờ, chỉ nhìn thoáng qua lại khiến đôi mắt hơi buồn ngủ của Trương Trần trợn to. Xoa mắt nhìn kỹ vào tấm gương, rõ ràng tên mập này quay lưng về phía hắn ta, nhưng chân của tên mập này cùng chiều với hắn ta. Lúc này Trương Trần hơi giật mình, không nhìn được nhìn lên theo thân thể của tên mập, chỉ thấy tên mập chậm rãi đưa tay ra, lúc này Trương Trần mới nhìn rõ ràng, không chỉ chân ngược, tay cũng ngược, chống tay ở mái tóc dài sau gáy, chỉ thấy một khuôn mặt kỳ quái xuất hiện trước mặt Trương Trần, sau khi thấy dáng vẻ ngây ngốc hoảng sợ của Trương Trần, chỉ nghe bên tai như có người đang nói. Bị ngươi phát hiện rồi. Kỳ quái, sao lại đi lâu như vậy? Mấy cảnh sát ngồi trên bàn cơm nhìn đồng hồ, đã qua nửa tiếng, thời gian Trương Trần đến nhà vệ sinh quá lâu. Lúc mấy cảnh sát nói lời này, chỉ thấy cửa nhà vệ sinh mở ra, chỉ thấy một vị trung niên mập mạp bước chân chậm chạp, mỗi một bước đi đều khiến người ta cảm giác rất cố sức, cúi đầu cẩn thận đi ra, dáng người béo thật. Một tên cảnh sát nửa đùa nửa thật nói, các ngươi nói xem, hắn có phải hung thủ không? Dáng người to như vậy, có đủ sức lực giết hết người trong phòng, hiển nhiên một tên cảnh sát khác không đồng ý với quan điểm này, biểu môi nói, thôi đi, ngươi xem dáng vẻ chân tay vụng về của hắn kìa, đừng nói giết người, dù có giết gà chưa chắc đã làm được. Lúc một đám cảnh sát nói lời này, chỉ thấy cửa nhà vệ sinh lại bị đẩy ra, Trương Trần cau mày đi ra từ trong nhà vệ sinh, xua tay nói, đi thôi, nên tiếp tục làm việc rồi. Nói xong, chỉ thấy Trương Trần thuận tay cầm tư liệu. Sau khi đọc nhanh như gió lại nói, đêm nay đến nhà nhi tử chủ nhà xem một chút, các cảnh sát khác nghe vậy không nhịn được gãi đầu, không hiểu sao dường như bây giờ Trương Trần lại trở nên hơi kỳ quái, nhưng trong chốc lát bọn họ không nói ra được rốt cuộc kỳ lạ ở chỗ nào. Rầm rầm rầm, Trương Hải Căng nhìn thời gian, trời đã tối đen, từ khi Triệu Khách đi vào phòng thì không đi ra nữa, quay đầu nhìn thoáng qua lão đạo còn đang nghiên cứu tiểu quỷ màu đen kia, Trương Hải Căng lại nhìn thời gian, lúc này đã là 7 giờ tối. Ùng ục ục, theo tiếng kháng nghị ồn ào trong bụng, cuối cùng sự kiên nhẫn của Trương Hải Căng đã mất sạch, tiến lên gõ cửa phòng Triệu Khách, nói, lão ca, đã đến giờ này rồi, ngươi còn không ra, hay là ta gọi đồ ăn ngoài? Nếu không phải Triệu Khách cố ý dặn dò không có chuyện đặc biệt quan trọng, không nên đi ra ngoài, Trương Hải Căng đã sớm chạy xuống dưới ăn uống thả cửa một trận, đâu còn kiên nhẫn ở lại chỗ này chịu đói. Gõ cửa mấy cái nhưng trong phòng không có ai đáp lại. Ngủ rồi. Trương Hải Căng không nhịn được nhíu mày, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra nhìn, Trương Hải Căng lập tức trợn tròn mắt, chỉ thấy trong phòng Triệu Khách lại không có ai. Người đâu? Trương Hải Căng vén ga giường lên nhìn gầm giường, đúng như dự đoán dưới giường cũng không có người. Lại thấy trên cửa sổ có một dấu chân, Trương Hải Căng không nhịn được mắng, mã mẹ nó, con hàng này lại chạy. Chương 493 xương sườn kho. Lúc nói lời này, Trương Hải Căng co cẳng chạy ra ngoài. Lão đạo thấy thế không nhịn được vặn hỏi. Người đi đâu? Đi ăn cơm, chờ tên khốn kia quay về, nhớ giúp ta hỏi thăm ân cần một chút. Trương Hải Căng hùng hổ đi ra ngoài, Mặc kệ Triệu Khách đang tính toán điều gì, hắn ta cũng muốn đi ra ngoài. So với việc lãng phí thời gian ở đây, không bằng đi ra ngoài xem trước, xem có đầu mối gì không, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ăn một bữa trước lại nói. Cửa phòng mở ra, Trương Hải Căng lao ra ngoài, nhưng chưa chờ hắn ta lấy lại tinh thần đã thấy Triệu Khách đứng ở ngoài cửa. À, Triệu Khách đột nhiên xuất hiện ở cửa, dọa Trương Hải Căng run rẩy, trực tiếp nhảy dựng lên từ trên sàn nhà, hét to, ngươi muốn dọa chết ta à, còn nữa, sao ngươi đi ra ngoài cũng không nói cho ta biết, làm hại ta chịu đói ở đây đến tận giờ này. Trương Hải Căng thật sự đã đói đến phát hiện, loại đồ ăn nhanh như lương khô kia, trừ khi không còn cách nào khác, nếu không Trương Hải Căng thật sự không muốn ăn. Đối mặt với vẻ mặt tức giận của Trương Hải Căng, Triệu Khách không chỉ không tức giận, ngược lại còn cong môi cười, chậm rãi lấy ra một thứ từ trong sách tem. Trương Hải Căng vốn đã đói đến hốt hoảng, ánh mắt nhìn lên, vẻ mặt giận dữ lập tức xảy ra thay đổi, một đôi mắt sáng ngời, chỉ thấy trên tay Triệu Khách cầm một cái túi ni lông, bên trong là một miếng thịt thăn to. Thật xin lỗi, không có thịt nên ta đi mua thịt một chút, chất thịt cũng khá ngon, tuy là loại sườn nhỏ không nhiều thịt, nhưng thịt rất non, rất chắc, có lẽ sẽ làm được rất nhiều món ăn ngon. Triệu Khách mỉm cười giải thích khiến Trương Hải Căng hít vào một hơi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào miếng xương sườn thật to này. Ca, ngươi là ca ruột của ta, thịt này làm thịt kho tàu hay hầm? Ta đi vo gạo. Trương Hải Căng vội vàng nhận lấy cái túi ni lông trên tay Triệu Khách, nuốt nước bọt. Trong đầu đã hiện ra sườn kho, sườn xào chua ngọt, canh xương, sườn chiên tương đủ loại. Tốc độ quỳ liếm này khiến lão đạo đứng nhìn bên cạnh không nhịn được thầm khâm phục. Triệu Khách không chút hoang mang đi tới nhà bếp, đeo tạp dề bắt đầu bận rộn, vừa xử lý đống thịt thăn trên tay, Triệu Khách vừa một lòng hai việc hỏi lão đạo, tên tiểu quỷ này thế nào, vừa nhắc tới tiểu quỷ, khóe môi lão đạo giật một cái, lắc đầu bất đắc dĩ nói, sắp chết. Thì ra sau khi Triệu Khách bắt tiểu quỷ này về, cũng không biết có phải bị thương quá nặng hay không, tóm lại nó thành thật nằm trong chậu thủy tinh, nhưng lúc này nhìn da thịt vốn đầy đặn co giãn của nó lại đã khô nứt ra, dáng vẻ hấp hối, đúng như lão đạo đã nói, vật nhỏ này không sống lâu được, cho nó ăn chút gì đó đi. Lúc Triệu Khách nói lời này, cầm một miếng thịt đi đến trước chậu thủy tinh, Trương Hải Căng muốn đi theo kết quả bị lão đạo cản lại, lão đạo vẫn lấy thái độ đề phòng như phòng trộm với Trương Hải Căng. Sợ Trương Hải Căng đột nhiên giết chết vật nhỏ này, thấy thế, khóe miệng Trương Hải Căng giật một cái, chỉ có thể ngồi bên cạnh nhìn, chỉ thấy Triệu Khách tiện tay ném một miếng thịt vào, phía trên miếng thịt còn dính rất nhiều máu, tản ra mùi máu tươi khiến tinh thần tiểu quỷ chấn động, vội vàng bò lên phía trước mấy bước, nhét miếng thịt vào trong miệng mình như sói đói hổ vồ. Sau khi ăn hết một miếng thịt lớn, rõ ràng tinh thần của tiểu quỷ này tốt hơn rất nhiều, Triệu Khách thấy thế cũng không để ý nữa. Xoay người bắt đầu chuyên tâm làm đồ ăn, theo hương thơm dày đặc vô cùng đặc biệt bay ra khỏi nhà bếp, đừng nói Trương Hải Căng, ngay cả lão đạo cũng bắt đầu cảm thấy trong miệng mình đầy nước bọt, chẳng mấy chốc đã thấy Triệu Khách đặt một đĩa xương sườn kho tinh xảo lên bàn. Xương sườn đã được kho lên, bên trên phủ một lớp nước đường mật ong như phủ một lớp vàng ở dưới ánh đèn, phối hợp với cái đĩa màu trắng cùng một miếng lá bạc hà màu xanh biếc, thật sự như vẽ rồng điểm mắt. Món ăn này phải ăn ngay khi còn nóng. Dù món chính còn chưa lên nhưng Trương Hải Căng và lão đạo đã không kịp chờ đợi cầm đũa gắp một miếng cho vào trong miệng, chỉ thấy trên xương sườn lôi ra từng sợi đường màu vàng, trong miếng sườn có vị ngọt mang theo chút vị chua nhẹ, không phải vị chua của giấm, mà là vị chua của quả mơ. Vừa cho vào trong miệng đã cảm thấy tuyến nước bọt trong khoang miệng bị vị mơ kích thích, bắt đầu tiết ra nước bọt, vị chua của mơ càng kích thích dạ dày của bọn họ, còn chưa ăn đã cảm giác thèm ăn hơn nhiều, cạch. Cắn nát vỏ ngoài. Nước canh trong xương sườn chảy ra, nước sốt trải qua sự pha chế đặc biệt lập tức như lũ lụt bao trùm vị giác trên đầu lưỡi. Ăn ngon, xương sườn nhỏ cũng là thịt, người bình thường ăn được mấy miếng sẽ cảm thấy đầy bụng, vì vậy không thích hợp làm món khai vị. Nhưng Triệu Khách đi ngược con đường cũ, sau khi ăn hết lại khiến khẩu vị của bọn họ mở rộng, trong chớp mắt đã càng quét sạch sẽ một đĩa xương sườn. Chương 494 tòa nhà kinh khủng, ngoại trừ một đĩa xương sườn kho này, tiếp theo còn có ruột già xào tương, canh xương và thịt xào ớt, cả bàn đồ ăn với cơm, ngay cả món cơm cũng khiến lão đạo và Trương Hải Căng ăn như gió cuốn mây tan không còn một miếng. Trương Hải Căng thấy Triệu Khách còn đang bận rộn trong nhà bếp muốn đứng lên, kết quả phát hiện hắn ta ăn quá no đến mức không động đậy được, cái bụng cũng tròn vo. Từng món ăn được đưa lên đều khiến bọn họ càng ăn càng ngon miệng, kết quả hai người đều ăn nhiều hơn lúc bình thường. Trương Hải Căng nằm trên ghế sofa, hai tay đặt trên cái bụng tròn vo nói, không được, ta không động đậy được. Ta cảm giác như đang nhét một người trong bụng. Phải nói là một con trâu, lão đạo ngồi bên cạnh sửa lại. Đúng đúng, một con trâu, ăn một con trâu. Trương Hải Căng liên tục gật đầu, nhưng lúc này lại thấy Triệu Khách đi ra từ phòng bếp, trên tay cầm một cái bát sứ nhỏ, mùi hương thơm ngát đặc biệt bay ra theo cái bát sứ. Khác với những món ăn trước đó, phía trên nước canh màu hồng lơ lửng mấy quả táo đỏ tươi, bên trong còn có một mùi hương thảo rất đặc biệt, rất nâng cao tinh thần lại khai vị, coi như là một món ngọt kết thúc bữa ăn. Không được, đỡ ta lên, ta cảm thấy ta còn có thể ăn một bát nữa, nhìn cái bụng tròn vo của mình, Trương Hải Căng khẽ cắn môi cảm thấy dù ăn no vỡ bụng, cũng không thể phung phí của trời, cầm cái muôi múc một bát canh đầy. Ngay lúc Trương Hải Căng muốn uống đột nhiên cảm giác dưới chân dẫm phải thứ gì đó, chân trượt đi một cái, bát canh trên tay hắt ra ngoài, không nghiêng lệch hắt thẳng vào cái chậu thủy tinh đang nhốt tiểu quỷ, không tốt. Thấy nước canh bị hắt vào chậu thủy tinh, lão đạo thay đổi sắc mặt, dãy dụ muốn đứng lên, nhưng đã quá muộn, chỉ thấy tiểu quỷ nhìn một giọt nước canh trong suốt bay vào từ khe hở, ánh mắt sáng ngời há cái miệng nhỏ, nhanh chóng leo lên mép chậu thủy tinh, sau khi thân thể chạm vào nước canh sền sệt, bóng dáng nhanh chóng trở nên mỏng manh, cuối cùng biến mất trước mặt ba người từng chút một. Thấy thế, Trương Hải Căng trợn tròn mắt, lão đạo tức giận đến đấm ngực dậm chân, chỉ có Triệu Khách bình tĩnh lặng lẽ thu lại cái chân vừa đưa ra. Tiểu quỷ gặp nước là chạy trốn, cũng không giới hạn trong nước gì, nước canh cũng có thể, còn chậu nước đen trước đó, Triệu Khách suy đoán nước đen có tác dụng khiến phương diện thực lực nào đó của tiểu quỷ được tăng cường, hiện nay, tiểu quỷ lại chạy trốn ngay trước mắt bọn họ. Tất nhiên lão đạo nổi giận đùng đùng muốn đánh người, nhưng Trương Hải Căng nhanh chóng né tránh. Trong chốc lát lão đạo đuổi không kịp, tức giận đến dậm chân mắng to, dứt khoát nằm ra, lăn đi lộn lại bắt đầu làm bừa chửi đổng. Triệu Khách đứng ở bên cạnh, vẻ mặt đau khổ, nghiêm nghị khiến trong lòng Trương Hải Căng vừa vội vừa giận, hắn ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm giác có người đẩy mình một cái, dưới chân hơi lảo đảo. Nhưng lúc này thấy vẻ mặt nghiêm túc của Triệu Khách, Trương Hải Căng cũng không tiện nói gì, tránh cho người ta cảm giác chối bỏ trách nhiệm. Chắc chắn tên tiểu quỷ này đã quay về bên cạnh chủ nhân, lần sau muốn bắt được chắc rất khó. Triệu Khách lắc đầu, thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ khiến khuôn mặt Trương Hải Căng đỏ đến tận mang tai, tuy Triệu Khách không nói gì, nhưng đang thể hiện rõ ràng một ý, đó là, đồng đội heo. Nếu tiểu quỷ đã mất, mặc cho lão đạo nổi giận thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Triệu Khách nhìn thời gian, nằm thẳng ra trong phòng khách, trong tay cầm một quyển sách mà lão đạo cho hắn mượn, khỏi phải nói bên trong ghi chép rất kỹ càng. Luận nhân quả, Triệu Khách xem một trang cuối cùng, lại cố ý dùng bút lông viết một đoạn luận nhân quả. Đây là một phần rất thú vị, dẫn chứng ngắn gọn, ý tứ rất thông suốt, vết rất kỹ càng về luật nhân quả. Ở cuối cùng đoạn luận này có vẻ một con rắn đầu cắn đuôi mình, tạo thành một vòng tròn. Có ý vô thủy vô chung, hay là thiên đạo tuần hoàn đây? Triệu Khách nhìn con rắn cắn đuôi không nhịn được suy đoán, ngoại trừ cái đó ra, quyển sách này còn ghi chép đủ thứ ly kỳ cổ quái. Nhưng lật tìm hết quyển sách này, lại không có chiếc quan tài đỏ thẫm mà Triệu Khách muốn tìm. Thật là phiền, vừa nghĩ đến chiếc quan tài đỏ thẫm kia, Triệu Khách không nhịn được cảm thấy buồn bực, cũng không biết lần này nàng có thể tìm tới không, chỉ mong hắn có đủ điểm bưu điện, nhìn số điểm bưu điện hiện tại trên tay mình. Sau khi giết chết hai tên người đưa thư kia, hiện tại số điểm bưu điện của hắn đã rất kinh người, chỉ thiếu mười mấy điểm nữa sẽ đạt tới mức độ 200 điểm bưu điện, cuối cùng đã khiến Triệu Khách yên tâm hơn nhiều. Đổi lại là một người đưa thư bình thường, trên tay cầm một khoản điểm bưu điện nhiều như vậy, e rằng nằm mơ cũng cười tỉnh. Cách trực tiếp nhất là lập tức tiêu hết khoản điểm bưu điện này, đổi thành con tem cường đại hơn để tăng cường thực lực của mình, hoặc là tiến thêm một bước hoàn thiện hệ thống tem của mình, dù là bước nào đều khiến năng lực của bản thân tăng lên trong khoảng thời gian ngắn. Sẽ có rất ít người đưa thư tích trữ một khoản điểm bưu điện lớn như vậy. Chương 495 Tòa nhà kinh khủng, 2. Bao gồm cả những cái được gọi là đoàn đội kia, phải biết rằng, một đoàn đội chia ra cho mỗi một thành viên, giữ lại điểm bưu điện để tiêu hao, số điểm bưu điện có thể dành dụm trên tay cũng không nhiều, dù thường thấy một vài đoàn đội cạnh tranh trong quỷ thị, nhưng đánh đến cuối cùng, cũng rất ít khi vượt qua 100 điểm bưu điện, đây không phải bọn họ không có điểm bưu điện, mà là mỗi thành viên có tiêu hao điểm bưu điện cố định, hạn chế tiêu dùng của bọn họ. Nếu giá cả cạnh tranh vượt qua ranh giới dự trữ cuối cùng của bọn họ, còn đấu giá nữa sẽ phải gom góp từ tay mỗi một thành viên trong đoàn đội, làm vậy cũng đang tiêu hao thực lực của đoàn đội mình. Bởi vậy có thể thấy, trên tay Triệu Khách tích trữ gần 200 điểm bưu điện là con số kinh khủng đến mức nào, một khi tiêu hết khoản điểm bưu điện này, vậy trong thời gian ngắn đủ khiến thực lực của Triệu Khách lên một bậc thang. Nhưng cùng lúc này, suy nghĩ của Triệu Khách và người khác lại hoàn toàn không giống nhau. Hắn còn đang suy nghĩ, số điểm bưu điện này có đủ dùng không cũng là một vấn đề. Dù sao hắn phải đối phó, lại là... Nàng, nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Khách mơ màng bắt đầu hơi mệt mỏi, tính toán thời gian, hình như bắt đầu từ khi hắn tiến vào không gian khủng bố, chưa từng ngủ một giấc tử tế, cho dù làm bằng người sắt, lúc này cũng hơi buồn ngủ. Bản tôn Triệu Khách ngủ thiếp đi, nhưng ở một bên khác lại thấy một đám cảnh sát đi gõ cửa từng nhà. Trương Trần nhìn người trung niên vẻ mặt tang thương trước mắt, lấy ra giấy chứng nhận cảnh sát từ trong ngực nói, xin chào, chúng ta là cảnh đội 20, muốn tìm hiểu một vài tình huống, có tiện vào nói chuyện không? Mời vào. Người trung niên mở cửa phòng, mời mấy vị cảnh sát đi vào, căn phòng này rất nhỏ, gần như không có quá nhiều chỗ đặt chân, Trương Trần lấy sổ ghi chép ra, hỏi thăm việc của chủ nhà. Mặc dù người trung niên đã chuẩn bị tâm lý nhưng bị đặt câu hỏi về mối quan hệ trước đó của hai người, vẻ mặt vẫn hơi tối tăm, châm một điếu thuốc, cảm nhận vị cay độc của thuốc lá ở trong cổ họng, cuối cùng người trung niên đã mở miệng nói, là việc rất nhiều năm rồi, thời gian trôi qua từng giây từng phút, đó là một đoạn chuyện xưa hiếm có, tóm tắt đơn giản là nam nhân ngoại tình, khiến mối quan hệ phu thê tan vỡ, sau này nam nhân nhường căn phòng trên tầng 10 cho nữ nhân, bản thân thì chuyển xuống dưới. Cùng con trai ở trong căn phòng nhỏ này, cũng không có điểm nào khác thường, đôi bên ly hôn trong hòa bình, giống hệt với trên tư liệu. Được rồi. Nếu còn cần gì nữa, chúng ta lại đến, ghi chép xong, Trương Trần và một đám cảnh viên rời đi, lúc gần đi Trương Trần đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía nam nhân trung niên, đúng rồi, hài tử của các ngươi đâu? Hài tử. Ở phòng ngủ, Trương Trần gật đầu, dẫn theo một đám cảnh sát rời đi. Sau khi đóng cửa phòng lại, một tên cảnh sát sau lưng Trương Trần nói, nếu không, chúng ta cứ quan sát, chỉ dựa vào một lần hỏi thăm, căn bản không hỏi ra manh mối có giá trị gì, vì vậy muốn hiểu rõ sự thật việc này, còn cần điều tra nhiều hơn. Ngươi, ngươi, ngươi, ba người các ngươi đi dán những thứ này ở trên mỗi một hành lang, chia ra dán mỗi một tầng, bảo đảm trên tường trái phải mỗi một tầng đều có một tờ, nhưng lúc này đã thấy Trương Trần mở ra túi công văn của mình, lấy ra một xấp giấy thật dày. Giao cho ba tên đồng bạn phía sau, để bọn họ chia ra đi từ trên xuống dưới, không bỏ qua một tầng nào. Mấy cảnh sát nhìn nhau, đây là tờ rơi treo giải thưởng, ai có thể cung cấp manh mối, một khi phá án chắc chắn nhận được giải thưởng trên đó, đúng, ngoài ra phải nói thêm thứ này không phải nộp thuế. Sau khi nhìn số tiền treo giải thưởng, một tên cảnh sát không nhịn được biểu môi, nói, chỉ 8.000 tệ, đủ làm cái gì? Trong cục cũng không chi trả, đi thôi, cứ dán theo lời ta. Không được bỏ sót một tầng nào, bên trên còn phải kiểm tra đấy. Lúc Trương Trần nói lời này còn không quên dán một tờ lên lối rẽ cầu thang, lập tức tách khỏi hai đồng bạn bên cạnh định đi lên lầu, chuẩn bị kiểm tra hiện trường phát hiện vụ án một lần nữa, xem có thể tìm ra manh mối gì không. Sau khi đám người Trương Trần chia ra, không lâu sau cửa thang máy mở ra. Vương Bằng mặt chữ quốc ngay ngắn dẫn theo Thân Côn và Trịnh Hổ đi ra từ trong thang máy, đôi mắt đánh giá xung quanh. Là tầng này. Trịnh Hổ lấy ra tư liệu từ trong sách tem so sánh, gật đầu nói, không sai, chính là tầng này, bên trái, căn phòng thứ ba. Vương Bằng gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhớ kỹ, chút nữa trực tiếp đi vào, đừng quan tâm bọn họ có phải người bình thường hay không, cứ giết trước lại nói, tuyệt đối không được nương tay. Yên tâm, chúng ta sẽ không đau lòng vì điểm bưu điện. Thân Côn và Trịnh Hổ gật đầu thật mạnh, đi theo sau lưng Trịnh Hổ, cất bước đi đến cửa phòng bên trái. Đưa tay gõ cửa phòng. Ai vậy? Trong phòng vang lên câu hỏi đầy nghi ngờ của người trung niên, đồng thời đưa tay muốn mở cửa phòng ra, ngay lúc tay hắn ta chạm đến tay nắm cửa. Chương 496 hình ảnh cái chết. Vương Bằng đứng ở cửa phòng, đôi mắt sáng ngời, trên tay xuất hiện một thanh đao nhọn, đâm một đao cách cửa phòng. Giết! Theo một tiếng hét thảm và tiếng phá cửa vang lên, một mùi máu tanh nồng nặc dần tràn ngập trong hành lang. Âm âm, một tiếng sét bao trùm toàn bộ vòng trời. Triệu Khách cầm một quyển sách nằm trên giường, đột nhiên theo một tiếng sét vang lên, đôi mắt Triệu Khách mở choàng ra, trong mắt lấp lóe ánh sáng dữ tợn, thân thể ngồi bật dậy từ trên giường, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, theo lý mặc dù là ban đêm nhưng ít nhất cũng có một vài ánh đèn, nhưng lúc này bên ngoài tối đen không có cái gì, dường như hoàn toàn rơi vào bóng đêm đen kịt một màu, chỉ thỉnh thoảng có một tia chớp lóe lên, khiến đêm tối biến thành ban ngày. Trong lúc loáng thoáng, dường như Triệu Khách thấy được một bóng dáng mơ hồ ở bên ngoài cửa sổ. Thấy thế, Triệu Khách không nhịn được đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, Âm âm, tiếng sấm càng ngày càng vang, bầu trời đã bắt đầu đổ mưa to. Dựa vào ánh lôi sáng như ban ngày, Triệu Khách nhìn kỹ, thấy trước mặt mình lại xuất hiện một tòa nhà. Trước đó đã nói tòa nhà này khá lâu đời, xung quanh bị những tòa cao ốc mới xây bao vây lại, ngoài cửa sổ có một tòa nhà tất nhiên không phải kỳ lạ. Nhưng điều khiến Triệu Khách cảm thấy kỳ quái là, dáng vẻ tòa nhà này giống hệt với tòa nhà mà Triệu Khách đang đứng. Lúc Triệu Khách đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, đột nhiên đồng tử co rụt lại, chỉ thấy trong căn phòng cùng tầng với hắn, cách một lớp thủy tinh, có một khuôn mặt cũng đầy ngạc nhiên nhìn chằm chằm Triệu Khách. Điều khiến người ta hoảng sợ là, khuôn mặt kia giống Triệu Khách như đúc, một khuôn mặt giống Triệu Khách như đúc đang nhìn chằm chằm vào Triệu Khách. Dáng vẻ, ánh mắt, thậm chí mỗi một sợi tóc đều nhất trí đến kinh người. Triệu Khách sờ mặt mình, phát hiện động tác của một hắn khác hoàn toàn nhất trí, dường như trước mặt là một tấm gương. Nhìn rõ, Triệu Khách mở ra hoàng kim đồng trên mắt trái, muốn nhìn rõ ràng nhưng sau khi nhìn chằm chằm đối phương một lúc, Triệu Khách ngạc nhiên lại là hắn thật. Tấm gương, tình cảnh này khiến người ta cảm giác không tưởng tượng nổi, cứ như trước mặt có một tấm gương to lớn. Thấy thế, Triệu Khách đột nhiên xoay người mở cửa phòng, trong phòng khách không có người, sau khi Triệu Khách đi nhìn những phòng khác, lập tức nhíu mày. Trong phòng trống rỗng, Lão Đạo biến mất, Trương Hải Căng cũng biến mất, cứ như biến vào hư không vậy. Lợi hại. Nhìn mọi thứ trước mặt, Triệu Khách yên lặng giơ ngón tay cái, vốn còn nghĩ ổn thỏa buông cần, để phân thân ra ngoài bôn ba thay mình. Nhưng không ngờ năng lực của đối phương lại đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi như thế, thế nhưng phạm vi khổng lồ như vậy, Triệu Khách cũng không tin hắn ta không trả giá chút nào, nếu không cũng khó tránh khỏi hơi biến thái quá. Đẩy cửa phòng ra, hành lang trống trải hoàn toàn biến thành tĩnh mịch không có tiếng động, ngoại trừ tiếng vù vù khi Triệu Khách mở cửa phòng ra. Cũng chỉ có tiếng gầm gừ thỉnh thoảng truyền đến từ trên bầu trời. Triệu Khách đi đến cánh cửa sổ khác trên hành lang, thò đầu nhìn ra ngoài, thế giới trước mắt lớn như vậy đã bị từng tầng nhà lâu bao bọc, dù là khoảng cách hay trên dưới, trong nháy mắt Triệu Khách thò đầu ra chỉ thấy nhà lầu bên ngoài cũng có một Triệu Khách thò đầu ra từ cửa sổ, nhìn quanh. Thậm chí điều này cho Triệu Khách một loại ảo giác, khiến hắn không biết hắn có còn là mình không, hoặc là nói trong số một người nào đó thò đầu ra ngoài cửa sổ mới là hắn. Chợt, Triệu Khách lắc đầu, kết thúc ảo tưởng nhàm chán này. Nhưng đối với một người đưa thư như hắn, chắc chắn bắt đầu có hứng thú. Không biết tình huống bên phân thân ra sao, Triệu Khách tâm niệm vừa động, có thể cảm ứng được phân thân của mình đang không ngừng chạy về phía trước như đang né tránh cái gì đó. Nhưng kỳ quái là lúc trước hắn có thể rõ ràng cảm ứng được động tác của phân thân, thậm chí hoàn cảnh xung quanh phân thân. Nhưng bây giờ giữa hai bên như cách một lớp màn. Khiến sự khống chế của Triệu Khách với phân thân bị áp chế đến trình độ thấp nhất, cảm nhận đại khái vị trí của phân thân, Triệu Khách thở sâu, cất bước chạy về phía của phân thân, dự định xem thử chỗ nào xảy ra chuyện. Nhưng ngay lúc Triệu Khách muốn hành động, ánh mắt Triệu Khách vô thức nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, chỉ trong nháy mắt này đã khiến trên lưng Triệu Khách cảm thấy lạnh lẽo. Hắn ở trong hành lang bên cạnh đột nhiên bị nổ tung đầu, một mũi tên sắc bén trực tiếp đâm xuyên qua đầu hắn. Thấy cảnh này, Triệu Khách cũng vô thức quay đầu lại ngay lúc đó. Phốc, trong không khí vang lên tiếng xé gió bén nhọn, cùng lúc đó một mũi tên ở phần đuôi có lông vũ màu trắng bay nhanh sượt qua vành tai Triệu Khách, ầm một tiếng, chỉ thấy mũi tên đâm vào vách tường xi măng, trực tiếp đâm sâu vào vách tường, mũi tên hơi rung lên phát ra từng tiếng cạch cạch trong không khí, một giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống theo lông vũ lao vùng vụt. Thật nhanh. Triệu Khách lau gò má, chỉ thấy trên mặt lại có thêm một vết thương nhỏ dài. Bị thương do lông ở đuôi mũi tên sượt qua, hắn quay đầu lại ngạc nhiên nhìn sau lưng trống rỗng không có gì hết. Chương 497 hình ảnh cái chết, 2, ta không nhìn thấy hắn. Lúc này Lôi Mẫu đã hoàn toàn khôi phục, không ngừng nhìn quanh cho Triệu Khách nhưng xung quanh căn bản không có gì. Triệu Khách chậm rãi mở ra hai tay, sâu trong lòng đã dấy lên sóng to gió lớn, đây là năng lực gì, không có dự đoán, không có bất kỳ tiếng vang gì. Thậm chí sau khi tập kích không lưu lại chút xíu dấu vết gì, cho dù Triệu Khách biết chắc chắn không gian này của đối phương sẽ có sơ hở gì đó, có thể để mình giết ra ngoài. Nhưng Triệu Khách chưa bao giờ tưởng tượng cách công kích của đối phương lại kinh người như vậy. Điều khiến Triệu Khách khó hiểu hơn là, vì sao hắn lại thông qua hình ảnh ở cửa sổ, thấy mũi tên bắn thủng mình. Nếu đối phương muốn giết hắn, một mũi tên đột nhiên xuất hiện vừa rồi đã đủ lực sát thương, nếu không phải hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hình ảnh một hắn khác đã bị đánh chết, e rằng hắn tuyệt đối trốn không thoát một mũi tên vừa rồi. Chẳng lẽ khuyết điểm trong không gian này ở trên hắn bên ngoài kia? Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Triệu Khách, ánh mắt quét qua, lúc thấy mình ở cửa sổ bên trái, đột nhiên một tiếng nổ mạnh vang lên, tro bụi bay khắp nơi, thậm chí Triệu Khách còn thấy một cái tay cụt của mình bay ngang ra ngoài. Không tốt, trong lòng Triệu Khách giật mình còn chưa kịp hành động, một cảm giác nóng bỏng hừng hực khiến trái tim Triệu Khách lập tức rơi xuống địa ngục, quay đầu lại thấy trên cánh cửa phòng bằng sắt bên cạnh có một ngọn lửa đỏ, bắt đầu đốt ra xung quanh cửa lớn. Da mặt Triệu Khách vô thức run rẩy, mắng, mã mẹ nó, theo tiếng nói của Triệu Khách rơi xuống, chỉ nghe một tiếng nổ mạnh ầm ầm dữ dội. Ồ! Các ngươi có nghe thấy tiếng nổ mạnh không? Trên ghế sofa, Vương Bằng đột nhiên mở choàng mắt, trong căn phòng trước mắt hỗn loạn, không chỗ nào không có máu tươi, căn phòng vốn rất ấm áp lại biến thành tu la địa ngục. Nghe thấy Vương Bằng nói vậy, Thân Côn thò đầu ra từ nhà vệ sinh, trên cơ thể trần truồng chỉ mặc một chiếc quần cộc, trên người tản ra mùi máu tươi vô cùng gây mũi, cả người đầy máu trông như một người máu. Trên tay hắn ta đang cầm một cái cánh tay này rất gầy gò, tuyệt đối không phải tay người trưởng thành. Thân Côn nghiêng tai lắng nghe một chút nói, có thể là tiếng sấm, lão đại, người có nghe nhầm không? Có phải quá mệt mỏi không? Trịnh Hổ gãi đầu đi ra từ phòng ngủ, tiếp tục nói, hay là chúng ta dứt khoát cho một mồi lửa, đốt sạch nơi này là xong, đỡ phải dọn dẹp. Trịnh Hổ nói xong, Thân Côn đứng bên cạnh không nhịn được biểu môi, âm dương quái khí mỉa mai, ngươi cũng biết rắc rối hả, vừa ra tay đã trực tiếp đánh người thành vụn nát, Thân Côn chỉ thịt nát trong phòng, muốn ném xác vào trong sách tem cũng không được, khiến cuối cùng Thân Côn chỉ có thể ném thịt nát xuống đường xả nước để xả đi. Về phần một phải xác chết hoàn chỉnh, có thể thu thập thì ném vào sách tem, không thể thì trực tiếp băm ra cùng xả xuống cống thoát nước. Mẹ nó, ta không dùng hết sức, chẳng may một lớn một nhỏ này, một người là người đưa thư, một người là hung thủ thì sao? Ta không ra sức ngươi cảm thấy ta lười biếng, ta ra sức thì ngươi cảm thấy ta phiền phức. Thân Côn, thế nào ngươi cũng nói được, ngươi là đồ ba phải. Thấy Thân Côn và Trịnh Hổ cãi nhau, Vương Bằng không nhịn được đưa tay xoa trán mình, nói thầm, mẹ nó lần này trở về phải giải tán đoàn đội. Mặc dù người trong không gian khủng bố đều là hình chiếu. Nhưng nhìn một hài tử nhỏ gầy trắng nõn tận mắt thấy phụ thân bị Trịnh Hổ đánh nát đầu, lúc phát ra tiếng kêu thảm thiết lại bị Trịnh Hổ đánh thành thịt vụn. Muộn rồi, trong lòng Vương Bằng luôn cảm thấy hơi khó chịu, mùi máu tươi trong phòng khiến hắn ta không chịu nổi, nhìn rèm cửa bị kéo kín, hắn ta dứt khoát đứng lên kéo rèm cửa ra, muốn mở cửa sổ ra một cái khe để hít thở không khí. Kéo rèm cửa ra, có thể thấy từng giọt nước chảy xuống theo mặt kính, ánh mắt Vương Bằng nhìn thoáng qua, đợi đến khi thấy mấy nhà đèn đuốc sáng trưng ở cách đó không xa, không nhịn được nói thầm, đã muộn thế này, sao còn nhiều người chưa ngủ được như thế? Vương Bằng suy nghĩ một lúc cũng không quan tâm, mở cửa kính thủy tinh ra, lập tức có một cơn gió mát thổi vào theo khe hở cánh cửa, hít một hơi thật sâu, cơn gió lạnh lạnh xen lẫn mùi tanh của nước mưa khiến cả người Vương Bằng có tinh thần hơn nhiều, xoa da mặt hơi tê dại của mình, Vương Bằng ngẩng đầu nhìn ra ngoài, chỉ nhìn thoáng qua đã hít mắt lại, Vương Bằng loáng thoáng thấy mấy cái bóng chồng. Quá mệt mỏi, Vương Bằng nhìn mấy cái bóng chồng kia, hắn ta không để ý lắm đưa tay xoa mắt. Lúc nhìn lại thấy bóng chồng cũng không biến mất, xuyên qua cánh cửa thủy tinh, mí mắt Vương Bằng dần trợn to hơn, theo cơn gió lạnh thổi vào, Vương Bằng cảm thấy một luồng ý lạnh trào ra từ cổ theo bước chân của mình, nhịp tim đột nhiên đập nhanh hơn. Lão đại, ngươi sao thế, hình như Thân Côn đã xử lý xong những xác chết này, rời khỏi nhà vệ sinh thấy Vương Bằng đang đứng ngơ ngác trước cửa sổ, vừa hỏi vừa đi lên phía trước. Chương 498 tường ảnh đợi đến khi thấy cảnh tượng bên ngoài giống như đúc với bên mình. Đồng tử Vương Bằng co rụt lại, đột nhiên hét to, đừng đi lên phía trước. Cái gì? Trong chốc lát Thân Côn không hiểu có ý gì, bước một chân ra phía trước, trong nháy mắt chân trần bước ra chỉ thấy một màn kinh khủng xảy ra. Đừng, Vương Bằng nhào tới trước muốn ngăn cản Thân Côn, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, Thân Côn ngạc nhiên, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, bên tai đã nghe tầm một tiếng, ngay sau đó cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ sau lưng hắn ta, lập tức xuyên qua nội tạng. Máu tươi bắn tung tóe trên trần nhà, Vương Bằng choáng váng nghe được tiếng Trịnh Hổ bước nhanh tới, sau khi thấy cảnh này cũng không nhìn được trợn tròn mắt, vẻ mặt ngạc nhiên, trong chốc lát không thể chấp nhận tình cảnh trước mắt. Một cột băng có đường kính bằng cánh tay người trưởng thành đâm lên từ dưới sàn nhà, đâm xuyên ra đỉnh đầu Thân Côn, nâng người lên giữa không trung. Máu trộn lẫn với chất lỏng màu vàng chảy xuống theo cột băng, trong chớp mắt đã nhuộm cột băng thành một cột máu. Đáng chết, Vương Bằng lau máu trên mặt. Hai tay đấm ầm ầm xuống sàn nhà, đột nhiên xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước mắt là từng khuôn mặt bị máu nhuộm đỏ thể hiện ra vẻ dữ tợn tàn khốc, mỗi một khuôn mặt đều giống hắn ta như đúc, dù là nhìn từ bên trên, nhìn từ dưới, thậm chí Vương Bằng thò người ra, nghiêng người đều có thể thấy từng căn phòng đèn đuốc sáng trưng ở ngoài cửa sổ, khuôn mặt kia giống hắn ta như đúc. Gặp quỷ, thấy thế, sắc mặt Vương Bằng tái xanh nhưng hai mắt lại không ngừng nhìn ra bên ngoài, muốn xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, ánh mắt mờ mịt nhìn căn phòng xung quanh. Nhưng ngoại trừ cái đó ra thì không xảy ra chuyện gì nữa. Lúc này Trịnh Hổ cũng đi tới nhìn tình cảnh bên ngoài, trong chốc lát ngây ra như phỏng. Trời ạ, hắn ta hít vào một luồng khí lạnh, cơ bắp cả người cũng không nhịn được run rẩy. Đột nhiên Trịnh Hổ nghĩ đến điều gì đó, hét to, hệ không gian. Nguyên bộ, cái gọi là hệ không gian bao gồm thuấn di, truyền tống và phi hành, chỉ cần liên quan đến một cái nào, giá cả đều rất kinh người, cũng như huyết linh châu trên tay Triệu Khách. Đây là số ít con tem hệ không gian có thể đổi được trong sách tem. Nhớ lúc trước Triệu Khách đổi lấy huyết linh châu, hắn cũng cảm thấy thịt đau rất nhiều, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng chỉ có liên quan với hệ không gian, không thể được gọi là con tem hệ không gian thật sự. Con tem hệ không gian thật sự rất hiếm thấy, cho dù là tem loại hiến tế tiêu hao một lần duy nhất, cũng rất ít liên quan đến hệ không gian. Quỷ thị có tin đồn giá cả tem đặc thù hệ không gian có thể so sánh với vàng. Không. Vàng đã không thể móc nối với con tem này, một khi xuất hiện chắc chắn khiến các phương chấn động, ví dụ như con tem hệ không gian Hắc Ám Tu Di Đại. Nghe đồn vừa có mặt ở quỷ thị đã gây ra sóng to gió lớn, thậm chí nghe nói người đưa thư trung cấp đều xuất hiện không tiếc trả giá đi tranh đoạt, đến nay giá cả giao dịch Hắc Ám Tu Di Đại vẫn còn xếp ở vị trí thứ nhất trong ghi chép giao dịch ở quỷ thị, nhiều năm qua, thậm chí thứ hai cũng chỉ bằng 1/10 của nó, có thể thấy được sự trân quý của con tem hệ không gian. Cũng như vậy, không gian trước mắt thay đổi lớn như vậy, còn trong lúc bọn họ hồn nhiên không phát hiện ra, đây không phải là một con tem hệ không gian đơn giản có thể làm được, chắc chắn cần con tem khác gia tăng và phối hợp, thậm chí phải trả giá khá lớn mới có thể làm được. Thế nhưng, mặc kệ đối phương đã phải trả giá thế nào, Trịnh Hổ đều biết bọn họ đã xong đời. Nghĩ đến đây, Trịnh Hổ đưa tay về phía trước kéo cánh tay Vương Bằng, muốn kéo nửa người hắn đang thò ra ngoài cửa sổ vào, đại ca, đừng nhìn nữa, chúng ta đi ngay đi. Nghĩ cách chạy ra ngoài, cùng lắm lần này chúng ta nhận thua. Cút ngay. Lúc này Vương Bằng không kịp giải thích nhiều với Trịnh Hổ, lúc này Vương Bằng rất muốn biết vì sao bên ngoài lại có cảnh tượng giống hệt với bên hắn ta, vì sao có thể biết trước chuyện sẽ xảy ra. Biết đâu, đây chính là khuyết điểm hoặc sơ hở của không gian này. Vào lúc sống còn, Vương Bằng không nhịn được nhìn nhiều hơn, ngay lúc Vương Bằng muốn thò người ra thêm chút nữa, mặt thủy tinh trước mặt đột nhiên bắn tung tóe máu me. Một cái xác chỉ còn nửa người trên thoáng hiện ra trước mặt bọn họ. Tốc độ xác chết rơi xuống dưới rất nhanh nhưng Vương Bằng và Trịnh Hổ vẫn thấy rõ, nửa cái xác này là Vương Bằng. Đại, suyệt, đừng nói chuyện. Vương Bằng ra hiệu im lặng, nghiêng tai nghe ngóng bên ngoài, theo căn phòng yên tĩnh lại, chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng xé gió bén nhọn gấp rút càng ngày càng gần, không lâu sau ngay cả Trịnh Hổ cũng nghe rõ ràng. Âm. Đột nhiên cửa sổ thủy tinh trước mặt bị đẩy ra như đã chịu sức đẩy cực mạnh gì đó, bọn họ còn chưa nhìn rõ là thứ gì, toàn bộ cửa sổ thủy tinh trước mặt đã vỡ nát, vụn thủy tinh bắn tung tóe vào trong phòng như viên đạn. Phong khiếu, chương 499 tường ảnh, 2, Trịnh Hổ đột nhiên giang hai tay ra kích hoạt tem đặc thù của mình, lốc xoáy màu xanh da trời lẫn xanh lá cây xoay xung quanh hai người, hình thành từng tầng phòng hộ, hoàn toàn cuốn mẫu thủy tinh vào. Nhưng lúc này lại xuất hiện tình cảnh khiến Trịnh Hổ không tưởng tượng được, chỉ thấy Vương Bằng lại đưa tay vào trong gió lốc, đôi mắt biến thành đỏ bừng, mặc kệ lốc xoáy xé mở cơ bắp trên tay hắn ta chỉ muốn xem thử tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Đừng, Trịnh Hổ thấy thế vội vàng muốn dựng lốc xoáy lại, chỉ thấy lúc này Vương Bằng thở sâu, chậm rãi xoay người nhìn về phía Trịnh Hổ, khuôn mặt chữ quốc thô kệch kia nhếch môi cười với Trịnh Hổ, sống sót, cái gì? Trịnh Hổ nghe không hiểu. Đang muốn hỏi thăm cái gì đó. Lại thấy Vương Bằng đột nhiên xoay người, đá một chân vào ngực Trịnh Hổ. Một đá này đá thẳng vào bụng dưới của Trịnh Hổ, suýt nữa khiến Trịnh Hổ hôn mê, trước mắt tối sầm lại, cảm giác dường như mình bị đập vỡ thứ gì đó, cơn đau kéo đến khiến xương cốt cả người hắn ta như muốn tan ra từng mảnh. Cũng không biết qua bao lâu, Trịnh Hổ mơ màng tỉnh lại, đưa một tay xoa đầu mình, đầu hắn ta như bị xé rách, chậm rãi ngẩng đầu lên, Trịnh Hổ không nhịn được ngẩn ngơ. Chỉ thấy căn phòng trước mắt trống trải, tràn ngập mùi thối khét lẹt. Trong phòng khách, một cái xác xách hai chân đứng ở đó, toàn thân bị đốt thành than cốc, Nhìn trình độ cúc hoa vỡ ra của hắn ta, hình như là thân côn trước đó. Ngoại trừ xác thân côn, chờ sau khi Trịnh Hổ đi vào, thấy ở chỗ mà Vương Bằng đứng trước đó không có hài cốt, chỉ có một túm tro cốt hình người. Khụ khụ khục, trong hành lang bị tro bụi màu đen bao trùm, chỉ thấy một tay bị đốt cháy khét chậm rãi leo ra từ trong đống đổ nát, há miệng phun ra tro tàn, chỉ thấy Triệu Khách nằm trên mặt đất, đưa tay xé da thịt bị bỏng ở trên mặt xuống, lớp mặt nạ da người trên mặt bị Triệu Khách kéo xuống, tiện tay ném sang bên cạnh. Tuy đã kịp thời kích hoạt năng lực đặc thù của huyết linh châu, huyết độn thuật, truyền tống hắn đến một hành lang khác, quay về vị trí mũi tên để né tránh vị trí chính giữa vụ nổ, nhưng dư chấn đến ngay sau đó vẫn khiến Triệu Khách chịu rất nhiều tổn thương. Lấy ra tinh hoa nhân sâm, Triệu Khách buồn bực uống hết non nửa bình, lập tức ăn hết hai quả cầu sinh mệnh, lấy sinh mệnh liễu tâm yên can ra. Nhưng khói bụi phun ra lại có từng điểm đỏ hồng, nhìn kỹ thậm chí còn thấy bên trong bao quanh từng thịt nát kích cỡ khoảng hạt gạo. Năng lực đặc thù 1, sinh mệnh thổ nạp tiêu hao một điểm bưu điện, hút vào một hơi tinh hoa sinh mệnh liễu tâm, có thể tạm thời tăng năng lực khôi phục bản thân lên 40%, có hiệu quả bị động của huyết linh châu tăng năng lực lành lại 50%, cộng thêm sự tăng thêm của sinh mệnh thổ nạp. Sự khôi phục của thể chất Triệu Khách khiến hiệu quả của tinh hoa nhân sâm và quả cầu sinh mệnh lập tức đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy vết thương trên người Triệu Khách bắt đầu dần khép lại, chỉ dựa vào sức khôi phục này, e rằng tốc độ khôi phục của Triệu Khách đủ để so sánh với những cao thủ người đưa thư am hiểu chém giết cận chiến. Tất cả còn phải dựa vào sự thay đổi thể chất của Triệu Khách, dù đến bây giờ Triệu Khách cũng không hiểu rõ sau khi mình ăn viên chân ma thần yêu đan kia đã thức tỉnh năng lực gì, nhưng cường độ thân thể thật sự được tăng lên rất nhiều. Sau khi khôi phục, Triệu Khách không có động tác gì, mà gọi đồ phu chi hạp ra. Cộc cộc cộc, trong hành lang trống trải, tiếng bước chân bối rối vô thần càng ngày càng gần, cạch của phòng bị đẩy ra, chỉ thấy một đoàn người đi ra từ sau cửa. Sao vẫn là tầng 11, nhìn tầng lầu trước mắt, một đoàn người trương trần trợn tròn mắt. Vốn bọn họ chỉ muốn kiểm tra hiện trường phát hiện vụ án một chút, xem có thể tìm thấy dấu vết nào do hung thủ để lại hay không. Kết quả, bọn họ bị nhốt ở tầng này, dù đi thế nào cũng không ra được. Không được, ta chạy không nổi nữa. Một tên cảnh sát ngồi bệt xuống đất thở dốc từng hơi, một tên cảnh sát khác có thể chất khá tốt, trên mặt cũng xuất hiện vẻ mệt mỏi, bọn họ vẫn chạy xuống dưới, cũng không biết đã chạy bao nhiêu tầng nhưng mỗi lần xông ra ngoài, vẫn ở tầng 11. Chúng ta sẽ không gặp phải quỷ đã từng chứ? Một tên cảnh sát lau mồ hôi lạnh trên trán, càng nghĩ càng cảm thấy cả người rét run. Đi đi đi, đừng đứng đó suy nghĩ lung tung, chắc chắn có cách đi ra ngoài. Một tên cảnh sát khác vung tay lên, cắt ngang đồng bạn đang suy nghĩ lung tung, ánh mắt nhìn về phía Trương Trần vẫn luôn không nói lời nào, hỏi, Trương đội, chúng ta làm sao bây giờ, không gọi được điện thoại, hiện tại người duy nhất có thể khiến hai người tin tưởng là Trương Trần. Trương Trần hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía căn phòng bị niêm phong ở trước mắt, nói, vào xem, có lẽ việc bản thân bị nhốt ở tầng 11 cũng không phải là trùng hợp, có lẽ có người đang ám chỉ điều gì đó, cũng có lẽ đang cố ý đặt một cạm bẫy nào đó, nhưng muốn biết rõ đáp án, đầu tiên cần phải đi vào xem rốt cuộc là sao. Chương 500 tường ảnh, 3, nhưng trước đó chúng ta đã kiểm tra bên trong, không có gì mà. Tuy ngoài miệng oán trách nhưng thấy Trương Trận đi vào, hai tên cảnh sát khác cũng chỉ có thể đi theo vào phòng. Căn phòng mở ra, bác sĩ pháp y đã đến dọn dẹp xác chết, lấy dấu vân tay và dấu vết còn sót lại. Vì vậy đám người Trương Trần cũng không cần phải đeo bao chân chống bụi, trực tiếp đi vào, tìm kiếm xung quanh một chút xem có manh mối gì khác không, biết đâu bên trong sẽ có thứ quan trọng. Tuy trong lòng vẫn đầy lo lắng nhưng vẻ mặt Trương Trần rất bình tĩnh, trong mắt lóe ra tia sáng, luôn để lộ sự tự tin khiến hai tên cảnh sát còn lại yên tâm hơn nhiều. Được, sau khi cổ vũ nhau cố lên, hai tên cảnh sát bắt đầu chia ra tìm kiếm. Rầm rầm, một cái thùng giấy con bị cảnh sát mở ra, trực tiếp đổ đồ xuống giường. Phía trên thùng là một vài quyển tạp chí, sách báo, nhưng sau khi đổ đồ bên trong ra mới phát hiện bên trong lại là đủ loại đồ chơi tình thú. Cầm món đồ chơi hình dạng lan nha bỗng ở trên tay, sau khi tên cảnh sát so sánh với kích thước của mình không nhịn được trùng mình. Wow, trước kia từng nghe nói cây tăm đâm vạc, mẹ nó, đây không phải cây tăm, rõ ràng là kim mây. Tiện tay ném lan nha bổng trên tay xuống đất, cảnh sát bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Ồ, Trương Trần, ngươi đang nhìn cái gì? Một tên cảnh sát khác tìm kiếm nhà bếp, đi đến phòng khách thấy Trương Trần nhìn chằm chằm bức ảnh ở trong phòng khách. Nhìn theo ánh mắt của Trương Trần, bức ảnh trong khung ảnh hình vuông kia là nữ chủ nhân bị giết lần này, từ trong ảnh có thể thấy dáng người nữ chủ nhân đầy đặn, không một chỗ nào không vừa vặn, thêm một chút là béo, thiếu một chút lại hơi gầy. Là kiểu nữ nhân hơi gầy lại có chút thịt. Ôi, đáng tiếc, cảnh sát lắc đầu, tự nhủ, nam nhân kia có lão bà xinh đẹp như vậy lại còn ngoại tình, đổi thành ta, ta mẹ nó ngày nào cũng trông coi còn tạm được. Trương Trần không để ý đến sự bực tức của hắn ta, cẩn thận nhìn chằm chằm một góc ở nửa bên trái ảnh chụp, dứt khoát lấy ảnh chụp xuống, cầm ảnh chụp bắt đầu quan sát trong phòng. So sánh với bối cảnh trong phòng, Trương Trần nhanh chóng dừng lại trước phòng ngủ, nhìn tủ quần áo trước mặt, Trương Trần lại nhìn ảnh. Các ngươi không cảm thấy hơi kỳ quái sao? Trương Trần so sánh với xung quanh, quay đầu hỏi hai gã cảnh sát khác. Cái gì? Ở tầng này có 4 căn phòng, nhưng căn phòng này là phòng nhỏ nhất trong số đó, xung quanh rất khó lấy sáng, vì sao nàng vẫn luôn ở lại trong căn phòng tệ nhất? Nghe thấy Trương Trần đặt câu hỏi, một tên cảnh sát khinh thường nói, chắc chắn tiền thuê căn phòng lớn rất đắt, trên tư liệu nói nữ nhân này tiêu xài rất nhiều, không cho thuê nhà phải làm sao để kiếm tiền, có lẽ vậy, nhưng ta càng có khuynh hướng về cái sau. Trương Trần so sánh vị trí ảnh chụp, chỉ tủ quần áo trước mắt nói, các ngươi đẩy tủ quần áo này ra cho ta xem một chút, hai tên cảnh sát không biết rốt cuộc lời nói của Trương Trần có ý gì. Chỉ có thể tiến lên di chuyển tủ quần áo ra, tuy nhìn tủ quần áo như gỗ thật nhưng trên thực tế đều là gỗ dán 3 lớp, bên ngoài bị dán một lớp vật liệu gỗ thật, trọng lượng cũng không nặng, hai người đứng hai bên dùng sức nhấc một cái, đã đẩy ngăn tủ ra, chỉ thấy tủ quần áo bị đẩy ra. Đằng sau tủ quần áo có một mặt vải nhựa màu đen rất lớn cố định ở trên vách tường. Trương Trần tiến lên đưa tay ra, chỉ thấy sau khi lớp vải nhựa màu đen bị vén lên, một tủ trưng bày thủy tinh bị khảm nạm ở trên vách tường xuất hiện ở trước mặt ba người. Tủ thủy tinh trưng bày dùng nhựa cây cực dính dán kín, xung quanh cũng được xi măng gia cố thêm, trông bền chắc đến mức không thể phá ra được. Phía sau tủ trưng bày là một bức tường toàn ảnh. Nhìn những bức ảnh trên tường, Trương Trần và hai tên cảnh sát đều choáng váng. Từng bức ảnh rất khó tin. Nữ chính trong bức ảnh là bà chủ nhà trước kia, phía dưới mỗi một bức ảnh đều viết thời gian địa điểm. Hít, một tên cảnh sát nhìn chằm chằm nữ chính trong bức ảnh, không nhìn được nuốt nước bọt. Các ngươi nhìn thời gian ở đây đi. Một tên cảnh sát khác khá nhạy cảm với thời gian, đột nhiên như bắt được cái gì đó, chỉ thời gian dưới góc trái bức ảnh trên cùng, nói, đây là 3 tháng trước khi nàng ly hôn với phu quân trước, kỳ quái, không phải nói phu quân trước ngoại tình sao? Trương Trần nhìn thời gian lại nhìn góc dưới bên trái tủ thủy tinh, một trang giấy rơi xuống từ trên vách tường kia. Đây là một tờ báo cáo xét nghiệm quan hệ phụ tử, chỉ tiếc trang giấy bị cong, vừa hay che mất kết quả. Tránh ra, để ta đập cái này ra. Trương Trần thuận tay cầm băng ghế, đập về phía tủ thủy tinh. Ầm, nhưng mặt thủy tinh lại chỉ yếu ớt trung lên, không có một vết nứt nào. Hai tên cảnh sát lại gần nhìn, không nhịn được biểu môi lắc đầu nói, là kính chống đạn cường độ cao. Trừ khi dùng công cụ chuyên nghiệp để cắt thứ này ra, nếu không sẽ không đập ra được. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.